Chương 182, Gia U Nư Tờ Đô Đô Và Cờ Hở. Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Ngô Lệ Thiến gọi điện thoại tới, hắn lập tức ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Ngô tỷ, tân niên hay ngày hôm nay mới tháng riêng mùng năm, người Hoa tập tục bên trong không quá 15 đều là năm, vì lẽ đó Ngô Lệ Thiến cu nở dê cười ha hả nói rằng, tân niên thật nhỏ mùa hè chủ tịch huyện đại nhân có gì chỉ thị, xin mời xin cứ việc phân phó. Hạ Nhược Phi cười ha hả trêu nói. Ngô Lệ Thiến sáng giọng, nguyên bản là có tin tức tốt phải nói cho của ngươi, bất quá xét thấy ngươi chế nhạo ta, ta quyết định không nói đường giới. A Ngô tỷ, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, có tin tức gì tốt mau mau nói, không cần sợ ta trái tim không chịu nổi. Ngô Lệ Thiến xì một tiếng bật cười, nói rằng, ngươi cái miệng này nha, được rồi, không nói đùa ngươi, ngươi lần trước nói muốn đem biệt thự mua chuyện kế tiếp, ta giúp ngươi hỏi một hồi ta thân thích, hắn bên kia không thành vấn đề, nguyên. Bản di dân trước liền chuẩn bị muốn bán ra mà cái kia quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, Ngô tỷ, cảm tạ ngươi a, ngươi liền không hỏi giá một chút. Cách Ngô Lệ Thiến tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ngô tỷ tự mình đứng ra, vậy còn có thể có vấn đề. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói rằng, không cần hỏi đều biết ra ca tuyệt đối đáng tin a. Hát miệng vẫn đúng là ngọt. Ngô Lệ Thiến cười ha hả nói rằng, ta thân thích nói ngươi thành tâm nếu mà muốn, 22 o vạn bán ngươi. Biệt thự này mặc dù là nông thôn địa, nhưng khi đó muốn một chu tờ biện pháp đem quyền tài sản làm được, vì lẽ đó hai chứng đều là đầy đủ hết. Cái giá này ngươi cảm thấy thế nào vậy? Còn có cao y di lại nói. Hạ Nhược Phi không chút do dự, mà nói rằng, cấp ưu đại gia ca dô y ta muốn 22 o vạn gia ca, tính ra gần như mỗi mét vuông 5 o o o nhiều điểm đây. Trường Bình huyện thành giá phòng đại khái là 10.000 ra mặt, nơi này mặc dù là hẻo lánh nông thôn, nhưng trên thực tế khoảng cách thị trấn QNZ phi thường gần, 4 km ngoại cạnh biển vừa mở ra một cái khu biệt thự, mở bàn ra ca đều tiếp cận 3 y ngàn ở, vì lẽ đó cái này đúng là lương tâm giới. Lại nói Hạ Nhược Phi vừa ở thân thành bán đấu giá nấm phở lì vào sổ 14 lo ho vạn, hiện tại tài chính tương đương đầy đủ, tự nhiên là không chút do dự nào liền quyết định mua. Hành vậy ta liền cho ta thân thích về cái lời. Nô Lệ Thiến nói rằng, đúng rồi, ta thân thích phòng này ở ngân hàng không có bất kỳ đặt cọc cho vay loại hình, vì lẽ đó nếu như ngươi trong tay không dư giả, là có thể đi xin theo hết. Không cần Ngô tỷ, vẫn là toàn khoản giao dịch đi. Hạ Nhược Phi cười nói, như vậy thủ tục quy trình cái gì đều tương đối dễ dàng. Ơ ngươi hiện tại thực sự là ra U Nư Tờ Đô Đô Và Cờ Hờ A. Ngô Lệ Thiến trêu nói, 22 o vẹn toàn ngạch tiền trả, con mắt đều không mang theo chắt một hồi khà khà kiếm lợi một chút tiền. Bất quá cách ra U Nư Tờ Đô Đô Và Cờ Hờ còn có khoảng cách. Hạ Nhược Phi cười nói, ta sẽ tiếp tục hướng về cái hướng kia nỗ lực. Ngươi liền bần đi. Đúng rồi Ngô tỷ, ngươi thân thích đã xuất ngoại chứ? Hạ Nhược Phi hỏi, cái kia công việc sang tên cái gì có thể hay không phiền phức á? Không có chuyện gì, ta hỏi qua, hắn xuất ngoại trước đã ủy thác một người bạn giúp hắn toàn quyền xử lý bộ này bất động sản sự tình. Ngô Lệ Thiến nói rằng, trao quyền sách cũng đã công chứng quá. Bất động sản chứng thổ địa chứng cũng đều ở hắn bằng hữu kia trên tay, sang tên không có vấn đề gì. Vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi nói rằng, vậy thì như thế vui vẻ địa quyết định tiết sau bất động sản trung tâm đi làm sẽ làm sang tên ủng ta để hắn người bạn kia hai ngày nay trước tiên cùng ngươi liên lạc một chút đi. Ngô Lệ Thiến nói rằng, chuyện cụ thể các ngươi thương lượng làm, có trao quyền ủy thác thư, công việc sang tên vấn đề không lớn, nếu như có phiền phải gì, đến thời điểm lại gọi điện thoại cho ta. Biệt thự này tọa lạc với Trường Bình huyện cảnh nội, hiện tại chính là Ngô Lệ Thiến khu trực thuộc, NNZ một khi lời, mặc dù là hơi có chút không hợp quy định địa phương, chỉ cần không có nguyên tắc tính vấn đề, phòng quản cục bên kia khẳng định là muốn lớn bật đèn xanh. Được rồi, cảm tạ Ngô tỷ. Hạ Nhược Phi nói rằng, có thời gian đến nông trường chỉ đạo AQNZ cho ta cái tận tình địa chủ cơ hội. Được đó, qua một thời gian ngắn công tác thong thả thời điểm ta đến đi dạo. Ngô Lệ Thiến cười ha hả nói rằng, hai người lại hàn huyên vài câu chi sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Hạ Nhược Phi một bên hướng tới biệt thự đi, một bên dùng điện thoại di động bấm bạn học Quan Bình điện thoại. Quan Bình ở bất động sản người đại lý công ty công tác, phòng ốc sang tên phương diện này hắn quen thuộc. Nhược Phi, Quan Bình nhận điện thoại nói rằng, đang làm gì đây? Nói chuyện thuận tiện không? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Quan Bình nói rằng, chắc ở nhà chơi game đây, có chuyện gì nói chuyện, anh em muốn mua gian nhà, gia ca cái gì đều đàm luận được rồi. Hạ Nhược Phi nói ngay vào điểm chính, ngươi đối với giao dịch hợp đồng còn có sang tên cái kia chút quy trình tương đối quen thuộc. Chuyện này ngươi đến giúp ta chạy chạy đi không thành vấn đề. A Quan Bình thoải mái nói rằng, tiếp theo lại hỏi, ngươi mua nhà làm sao hợp đồng những này còn được bản thân quyết định á? Không có thông qua người đại lý công ty mua mua nhà quy trình khá là phức tạp, đặc biệt là hai tay phòng giao dịch, tuyệt đại đa số người đều là thông qua người đại lý công ty để hoàn thành, người mua người bán trực tiếp giao dịch tình huống cực nhỏ. Người bán là nhận thức người quen, mọi người thương lượng hảo ra ca là được, tìm cao easy người đại lý công ty á. Hạ Nhược Phi cười nói, lại nói không phải có ngươi ở đâu không cần thiết đem tiền cho người đại lý công ty kiếm lời mà cái này ngược lại cũng đúng. Quan Bình cười ha hả nói rằng, chuyện này đơn giản quay đầu lại ta đem công ty giao dịch hợp đồng khuôn cải trực tiếp liền có thể sử dụng, sang tên cái gì liền càng dễ dàng, ta 3 ngày 2 con chạy bất động sản trung tâm giao dịch. Bên trong quy trình chúng ta đây rõ muốn chính là ngươi câu nói này. Hạ Nhược Phi cười nói, tiền huê hồng ta theo giá thị trường trực tiếp cho ngươi. Nhược Phi, ngươi mắng ta ni chứ? Quan Bình Dương cả giận nói, chút chuyện nhỏ này ta có thể thu ngươi tiền còn có phải là huynh đệ hay không a? Liền bởi vì là huynh đệ, cho nên mới không thể để cho ngươi nghĩa vụ lao động a. Ta biết chạy sang tên kỳ thực thật phiền thoái, phí công mất công sức. Hạ Nhược Phi cười nói, phiền toái nữa QNZ không thể nhận của ngươi tiền a. Ngược lại ta thấy ngày hướng tới bất động sản trung tâm chạy, thuận tiện giúp ngươi đem sự tình làm một hồi là được rồi. Quan Bình kiên trì nói, hành hành hành, cái kia hôm nào mời ngươi uống rượu đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, hắn trung học thời kỳ bạn tốt liền Quan Bình cùng Bàng Hạo hai cái, cho đến ngày nay mọi người quan hệ đều phi thường thiết, nếu Quan Bình đều nói như vậy, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không kiên trì nữa. Này là được rồi mà mời ta uống rượu ta vẫn là rất hoan nghênh. Quan Bình cười hì hì nói, tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, ngươi mua chỗ nào nhà tổng giá trị bao nhiêu a? Chính là ta nông trường bên này một cái tiểu biệt thự, ta trước kia là thuê, gần nhất kiếm lời ít tiền, đã nghĩ trực tiếp bán được. Hạ Nhược Phi cười nói, vùng ngoại thành giá phòng không mắc, một chỉnh tòa biệt thự mới 22 ho vạn. Mới 22 ho vạn ngươi mội a? Quan Bình kêu lên, ta đi Nhược Phi tiểu tử ngươi âm thầm đều thành cường hào dô y. Tiếp theo Quan Bình cợt nhà địa nói rằng, cái kia cao y gì ta có thể thu hồi lời nói mới rồi sao? Ti nhờ cơ thu vừa thu lại huynh đệ tốt tiền huê hồng kỳ thực QNZ không ảnh hưởng toàn cục mà cút.